Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, tà đạo tập sát. Trong màn đêm, khói mù lượn lờ giữa, một vệt bóng đen quay trở về mài, cực nhanh hướng hai người đến gần, Diệp Chân đồng tử nương theo huyễn ảnh vừa đi vừa về chuyển động. Đánh, sau một khắc. Phù triện từ Diệp Chân tay giấy lên hừng hực ánh sáng vàng. Xung quanh nhuộm dần lấy nồng đậm yêu khí sương mù phảng phất như gặp phải thiên địch. Trong nháy mắt lui giải tán, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Giữa ngón tay cháy bùng kim diễm phù triện biến thành một đạo kim hồng. Sao sạc sát ý trong nháy mắt bốc hơi tất cả yêu khí. Ánh sáng vàng trong nháy mắt bạo liệt. Lại là trước tỏa định bóng người rơi xuống đất chỗ, bị ánh sáng vàng bên trong bạo phát sát ý bao phủ. Bị chiếu rọi bóng người, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng sau một khắc muốn đem nó nhuộm thành cho bụi chẳng qua là. Thấy được bóng người tướng mạo trong đầu Tiểu Bạch ký ức trong nháy mắt bạo phát. Tiểu Thanh, ông, một đạo kỳ dị ông minh chi thanh vang lên. Đã tới trước mặt phù triện bị Diệp Chân đầu ngón tay một dẫn. Giữa không trung ngoặt một cái. Xuất tại bóng người cách đó không xa trên đại thụ. Đánh, một tiếng cự nổ tung vang lên. Vậy cần ba người ôm hết đại thụ trong nháy mắt nổ thành bột phấn. Bột phấn còn chưa tung bay. Thuận lợi lại biến thành hừng hực cháy mạnh thiêu đốt. Trong nháy mắt công phu. Lúc nãy đại thụ liền cho bụi cũng bị mất lưu lại. Nhè nhẹ mồ hôi lạnh theo bóng người gương mặt tuột xuống. Cuối cùng từ nhọn nhuận bạch tịnh cầm sa sút. Tấm phù triện kia nếu như lúc nãy rơi xuống ở trên người nàng. Bởi vì khắc chế nguyên nhân. Kết cục sợ là so với cây đại thụ này liền còn thê thảm hơn. Tiểu Bạch, người vậy mà thật cùng nhân loại ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn là một cái đạo sĩ, trở về từ cõi chết bóng người tháo xuống mũ rộng vành. Hướng ngu ngơ Tiểu Bạch khẽ kêu nói, ngươi tên là Tiểu Thanh. Diệp Chân nhìn về phía trên mặt Tiểu Thanh cái kia bởi vì phẫn nộ nổ hiện màu xanh vảy rắn. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, cho phép tuyên, ốc nhật, ba cái tên này ở trong đầu Diệp Chân không ngừng chiếu lại. Một loại cảm giác khốn nạn đột nhiên xuất hiện. Ngươi tên đạo sĩ thúi này, rốt cuộc muốn làm gì? Tỷ tỷ, có phải hay không tên đạo sĩ thúi này nắm ngươi? Hai chân Tiểu Thanh hóa thành đuôi rắn. Hình như chỉ có như vậy tốc độ di chuyển mới có thể đạt đến nhanh nhất. Một cái lắc mình, thuận lợi ngăn ở trước mặt Tiểu Bạch. Ánh mắt cảnh giác nhìn Diệp Chân. Một đôi tay nhỏ tất cả đều lóng lánh màu xanh huỳnh quang. Tiểu Thanh, ghê gớm đối với thiếu gia vô lễ. Thiếu gia không phải quốc sư như vậy tà tu. Thiếu gia là người tốt. Tiểu Bạch vội vàng đem Tiểu Thanh giao bên trong bộc phát hai tay nhấn xuống. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh nổi giận không phải tranh giành cộng thêm không dám tin ánh mắt nhìn qua Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn Diệp Chân một cái. Phát hiện Diệp Chân ngay mặt sắc cổ quái lâm vào trong trầm tư. Thuận lợi cưỡng ép đem Tiểu Thanh dẹp đi một bên. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, cho phép tuyên, ốc nhật, Tiểu Bạch. Hồi lâu sau, Diệp Chân ánh mắt quỷ dị nhìn qua Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh. Hết thảy trong nháy mắt như mây mù tan hết. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, cho phép tuyên, 500 năm trước. 500 năm sau, Đại Tống, Tây Hồ, chậm rãi đi về phía Tiểu Bạch hai nữ bên người. Diệp Chân rất hứng thú ánh mắt trên người Tiểu Thanh đảo quanh. T, đón Diệp Chân ánh mắt, Tiểu Thanh chỉ so với Tiểu Bạch kém hơn một tia dung nhan trong nháy mắt bị vảy rắn hiện đầy. Miệng nhỏ khẽ nhếch, răng độc cực hạn phong duệ. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Diệp Chân chợt khẽ cười một tiếng, ở Tiểu Bạch mở to đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, đưa tay phải ra ở trên mặt Tiểu Bạch véo nhẹ như vậy một chút. Đạo sĩ thúi ngươi làm cái gì? Tiểu Bạch chưa cái gì? Tiểu Thanh lại phẫn nộ đánh rớt tay của Diệp Chân. Thiếu gia, Tiểu Bạch nguyên bản ánh mắt nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Tiểu Bạch, lúc đầu ngươi thật kêu. Tiểu Bạch, Diệp Chân mất tiếng cười khẽ. Thiếu gia, ngươi thế nào? Tiểu Bạch thấy Diệp Chân cùng đồng dạng một trời một vực bộ dáng, cho rằng Diệp Chân có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Thiếu gia, đạo sĩ thúi, ngươi đối với tỷ tỷ của ta làm mê hồn nguyền rủa gì? Tiểu Thanh thấy nhà mình tỷ tỷ một bộ tiểu thị nữ bộ dáng vượt qua mình, đối với Diệp Chân đầu lấy vẻ lo âu, ngực kịch liệt chập trùng, hận không thể một ngụm nuốt Diệp Chân. Tỷ tỷ ngươi là người nhà của ta, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể một mực đang trước mặt ta làm càn. Nếu như ngươi nghĩ muốn nếm một chút mùi vị đạo hỏa đốt người, ta hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Chân lời nói rơi xuống, một luồng vô danh chi thế trong nháy mắt quét sạch, đem dương nanh múa vuốt Tiểu Thanh tung bay. Thiếu gia, trên mặt Tiểu Bạch lộ ra vẻ vội vàng, cho nàng cái tiểu giáo dạy dỗ, nàng mới biết thế so với người thấp, liền đầu cũng được hạ thấp xuống, còn dám đối với lão tử nhe răng, muốn chết. Diệp Chân không phải là không có tính khí, mặc dù cái gì đều hiểu sau đó, đối với trước mắt giã tính 10 phần Tiểu Thanh, Diệp Chân cũng không dự định đem nó chém giết, nhưng hung hăng giáo huấn một lần vẫn rất có cần thiết. Hiu, không thấy Diệp Chân có hành động, một viên chú văn trong nháy mắt đem Tiểu Thanh đánh bay. Thanh lân vẩy ra, Tiểu Thanh ngã trên mặt đất một hồi lâu đều không dậy được thân. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, Tiểu Bạch lập tức hoảng hồn. Cái này 500 năm tới, tỷ muội các nàng hai người sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thậm chí so với thân tỷ muội còn thân hơn. Thấy muội muội đem Diệp Chân chọc giận, Tiểu Bạch hoảng loạn phía dưới, trong nháy mắt ôm lấy Diệp Chân, tuyệt mỹ mặt nhỏ tràn đầy vẻ cầu khẩn, nói: "Thiếu gia van ngươi tha Tiểu Thanh, ta sẽ nói với Tiểu Thanh rõ ràng." Thả xuống mắt, thấy trong truyền thuyết thánh khiết cao quý Bạch Tố Trinh, 500 năm trước lại là như thế ngây ngô đơn thuần bộ dáng. Diệp Chân khẽ lắc đầu, tốt a, không có ta dẫn đầu, vây lại tiên trận sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình. Đạo phù này ngươi cầm, muốn về nhà liền mang theo trên người, gặp nguy hiểm liền bóp nát nó. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, hướng màn đêm chỗ sâu bước đi. Tiểu Bạch miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng khẽ run, trắng thuần tay nhỏ đưa về phía Diệp Chân phương hướng. Tỷ tỷ, Tiểu Thanh chặn Tiểu Bạch tầm mắt, một mặt lo lắng nhìn về phía Tiểu Bạch. Ai, thở dài, Tiểu Bạch chuẩn bị hiện đem mấy ngày này chuyện phát sinh nói cho muội muội, sau đó sẽ động phủ cùng sư phụ giải thích rõ, trợ sư phụ chém giết quốc sư. Chờ chuyện đã qua một đoạn thời gian, liền dẫn Tiểu Thanh đi thiếu gia trong nhà, sau đó không bao giờ rời xa. Chẳng qua trước lúc này, Tiểu Thanh tính tình bốc lửa còn muốn cho sửa lại mới là. Chờ tới khi thời điểm lại chọc giận thiếu gia, Tiểu Bạch phát hiện xa xa đỉnh núi có một ngôi tháp cổ, liền cùng Tiểu Thanh vừa đi vừa nói. Hai người ngồi ở đỉnh tháp, Tiểu Thanh đối với Tiểu Bạch nói một chữ cũng không có nghe lọt được, trên mặt mang theo tức giận. Tiểu Thanh tức giận nói, sư phụ nói qua, không có người một cái tốt, tất cả đều là tà ác, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi quên chúng ta tộc nhân gặp phải? Bị Tiểu Thanh một trận gầm thét làm cho có chút á khẩu không trả lời được. Nghĩ tới tộc nhân những năm này tình cảnh bi thảm, Tiểu Bạch không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nói nhỏ, chẳng lẽ chúng ta yêu sinh ra chính là bị giết mạng? Tỷ tỷ, chúng ta nhất định phải trợ giúp sư phụ giết người quốc sư kia. Không chỉ là tộc nhân, càng vì hơn chúng ta. Sau đó bình tĩnh, chợt Tiểu Thanh bắt lấy tay của Tiểu Bạch, thật chặt nắm chặt, trước mắt rốt cuộc không có kiệt ngạo chi sắc. Vậy mà tại nơi này gặp xả yêu, vẫn là hai con, vận khí của ta đúng là tốt, ai? Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh trong nháy mắt cảnh giác nói, ánh mắt hướng dưới tháp nhìn lại, cũng không biết hai người phải chăng trò chuyện quá mức đầu nhập vào. Dưới tháp khi nào hiện đầy quan binh cũng không biết, mà vì thủ là cả người choàng đạo bào người bịt mặt, tọa hạ là một con cự hình bạch hạc, mọc ra ba cái đầu. Là ngươi cái này tà đạo, đã khôi phục ký ức. Tiểu Bạch xem xét cái này tà đạo ăn mặc, liền nhớ tới lúc trước mình nhận sư phụ tên, đi ám sát quốc sư thời điểm, chịu bị thương chính là bái ban tặng. Tà đạo phi thân mà lên, cao hơn Tiểu Bạch vị trí lơ lửng ở rỗng. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Bạch, tư thái yêu nhã vung tay lên, giọng nói kiêu ngạo khinh thường nói, hóa ra ngươi tiểu tử này mỹ nhân. Chúng ta lại gặp mặt, mà lần này, vận khí của ngươi liền sẽ không tốt như vậy. P.S. khụ khụ, nói thực ra, cái này ba chương thanh đồng không tốt, tốt, sửa đổi chữ sai. Sorry, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.